Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 798, triều hội. Tu tương lai, mà không phải hiện tại. Hiện tại thời không, chính mình có thánh nhân bảo vệ, tại đại hoang bên trong đầy đủ dùng. Tương lai thời không, mạt pháp đại kiếp hàng lâm, hỗn độn quy khư thời khắc, mới thấy bàn cổ chính pháp chi diệu. Tu vẫn là không tu, đương nhiên muốn tu, lấy dương tam dương bây giờ cảnh giới, muốn quan tưởng pháp tướng cũng không khó, chỉ cần có đầy đủ linh mới cung ứng, có đầy đủ bảo vật cung ứng, việc này với hắn mà nói, cũng không phải là quá khó, lại thêm có cửu chuyển kim đan diệu dụng, dương tam dương tu luyện tốc độ có thể nói là nghe rợn cả người. Thời gian không nhanh không chậm chảy xuôi, thao thao bất tuyệt đại hoang các loại thiên tài địa bảo, đều hướng bát cảnh cung nội vận đưa mà tới, vì luyện chế ra cửu chuyển kim đan, thái nhất cũng là không tiếc các loại thiên tài địa bảo. Lấy toàn bộ đại hoang tất cả vật tư, đều cung cấp dương tam dương dùng để tu luyện, dương tam dương tốc độ tu luyện nhanh chóng, trong nháy mắt chính là tỷ năm. Cũng không biết qua bao lâu, hốt hoảng ở giữa, bàn cổ trong thế giới nương theo cái này từng đạo pháp tướng tu thành. Từng đầu pháp tắc không ngừng khôi phục, toàn bộ thế giới nhiều một cỗ không hiểu biến hóa. Đại huynh, bệ hạ đưa tới thiếp mời. Ngay tại Dương Tam Dương tu luyện thời khắc, ngoài cửa Phục Hy đi tới, trong tay cầm một bản thiếp mời, đưa tới Dương Tam Dương trước người. Dương Tam Dương nghe vậy mí mắt lắc một cái, sau đó chậm rãi mở ra hai mắt, một lát sau mới nói, bệ hạ có chuyện gì? Khoa khảo sự tình, Phục Hy mở ra thái nhất thiếp mời, Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói một tiếng, ta hiểu rồi, sư đệ lại đi gọi Long Tu Hổ, tiến về linh đài phương thốn thánh cảnh, đem Trấn Nguyên mời đến. Ta có việc phân phó. Phục Hy gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời khỏi cung khuyết. Hạ giới linh đài phương thốn thánh cảnh đạo truyền ngồi ngay ngắn ở một cây đại thụ hạ. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa biển mây. Tại hai bên trái phải, riêng phần mình ngồi Hồng Vân cùng Trấn Nguyên. Sư huynh, cái này tiên thiên đạo thể tương đương huyền diệu. Đáng tiếc huynh đệ của ta hai người tu vi nông cạn, vẫn còn có chút lĩnh hội không thấu. Cái này tiên thiên đạo thể nội uẩn thiên địa, càn khôn thay đổi. Thiên nhân hợp nhất lĩnh hội hư không, muốn ngộ ra quả nhiên là khó cực kỳ. Trấn Nguyên sầu mi khổ kiểm, lúc này bất đắc dĩ vuốt ve nhà mình đỉnh đầu cái kia lộn xộn mọc ra lá cây. Nhìn kỹ Trấn Nguyên, lúc này đầu đầy tóc xanh, đều hóa thành trạc cây. Trong gió không ngừng lay động, tiên thiên đạo thể thuế biến đến một nửa, chung quy là lĩnh hội không sâu, bởi vì thiếu thốn bản thể, sở dĩ biến hóa nửa thành, nhà mình trong thân thể một ít đặc thù, lại là giữ lại, Trấn Nguyên lúc này là nhân hình, chỉ có đỉnh đầu cái kia đầu đầy lá cây, gọi người nhìn có phần vì quái dị, thuế biến tiên thiên đạo thể, thành chính là thành. Nếu là thất bại, bảo lưu hạ một ít yêu tộc đặc thù, vậy những này đặc thù vô pháp biến mất, sẽ đi theo các vị tu sĩ một đời. Đang nhìn một bên Hồng Vân, lúc này bưng nhìn trong tay huyệt vị đồ, đánh giá cái kia tiên thiên đạo thể bản vẽ, lại chậm chạp không có đa động làm. Thuế biến tiên thiên đạo thể là cần dũng khí, một khi thuế biến thất bại, liền lại biến thành tứ bất tượng quái vật. Đáng tiếc, đạo truyền không hiểu thở dài, cũng không biết sáng tạo loại này bản vẽ, nên loại nào đại năng, nên có gì chờ tu vi. Quả thực đoạt thiên tạo hóa. Truyền thuyết, cái này bản vẽ chính là thiên cung một vị cao thật sáng tạo. Người này ở lại bát cảnh cung, thần bí dị thường, đại hoang khó thấy tung tích dấu vết. Trấn Nguyên vuốt ve nhà mình đỉnh đầu nát lá. Dương Tam Dương tin tức, đã tự giữa thiên địa xóa đi. Ba người không thành đại la ba bước đạo quả, lại là không nhớ được Dương Tam Dương hết thảy tin tức. Nếu có được đại pháp sư tự mình chỉ điểm, chúng ta thuế biến tiên thiên đạo thể, tất nhiên 10 phần chắc 9. Hồng Vân thả hạ bản vẽ, mặt mang cảm khái nhìn về phía đạo truyền, lại không biết sư huynh như thế nào thuế biến tiên thiên đạo thể. Ta, đạo truyền mày nhăn lại, rơi vào trầm tư, một lát sau mới bất khả tư nghị nói, ta thế mà quên mất. Lời nói rơi xuống, giữa sân không khỏi yên tĩnh. Trấn Nguyên cùng Hồng Vân đồng loạt nhìn về phía đối diện đạo truyền. Đại La chân thần cũng có quên sự tình một ngày. Hẳn là, việc này bí ẩn, đại sư huynh không tốt đối ngoại tuyên truyền, sở dĩ tìm mượn cớ từ chối quên mất. Trấn Nguyên cùng Hồng Vân đối mặt liếc mắt, đều là trong lòng cùng nhau dâng lên ý nghĩ này. Một bên đạo truyền cười khổ, đem hai người ánh mắt thu tại đáy mắt, đang muốn mở miệng giải thích, bỗng nhiên chỉ thấy hư không phong lôi đại tác, long tu hổ treo binh sĩ làm đi vào giữa sân, quét ba người liếc mắt. Đạo truyền sư huynh, gần đây vừa vặn rất tốt, long tu hổ, sao ngươi lại tới đây? Đạo truyền nhìn xem long tu hổ, trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, chỉ cảm thấy trong đại não trong điện quang hỏa thạch, một đạo ý niệm chuyển động, tựa hồ cái kia di thất, phủ bụi ký ức, khi nhìn đến long tu hổ một khắc này, trong mơ hồ muốn dâng lên mà ra. Đại pháp sư mời Trấn Nguyên vào cung. Long tu hổ cười nói, đại pháp sư, chẳng lẽ là tam thập tam trọng thiên vị kia vô thượng đại năng? Trấn Nguyên cùng Hồng Vân cùng nhau một tiếng kinh hô, chính là, người nhanh chóng theo ta đi thôi. Long tu hổ đối với Trấn Nguyên nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía đạo truyền. Đạo truyền sư huynh, có thời gian đến bát cảnh cung bên trong thông cửa, chủ nhân nhà ta rất nhớ ngươi đây. Trấn Nguyên nghe nói là bát cảnh cung truyền triệu, không nói hai lời trực tiếp đi theo. Lưu hạ đạo truyền ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, không khỏi mặt ủ mày trao. Quái tai, vì sao nhắc lên bát cảnh cung bên trong chủ nhân, ta sẽ có một loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc. Vì sao lại dạng này? Thế nhưng là, ta lại vẫn cứ đối với bát cảnh cung chủ nhân không có chút nào ký ức. Đạo truyền rơi vào trầm tư, khổ sở suy nghĩ, có chút hoài nghi mình có phải hay không lão niên si ngốc. Luôn luôn yêu quên sự tình. Bát cảnh cung bên trong Dương Tam Dương quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, ngồi ngay ngắn ở lò bát quái trước, một bên tế luyện kim đan, một bên quan sát pháp tướng, tạo nên cái kia từng đạo tĩnh mịch trong thế giới pháp tướng. Tại cách đó không xa, Hoa cùng Thái Âm tiên tử ngồi tại chuối tây cây bên dưới, lẳng lặng đánh cờ. Phục Hy trước người Lạc Thư Hà đồ diễn hóa, đang lĩnh hội đại la diệu cảnh, vận mệnh cách. Nhưng vào lúc này, long tu hổ đi vào đại đường. Chủ nhân, cái kia Trấn Nguyên tử tới, liền ở ngoài cửa chờ lấy, mời hắn vào đi. Dương Tam Dương mở to mắt, thu công pháp, sau đó cầm lấy quạt ba tiêu, không nhanh không chậm kích động lò bát quái nội hỏa diễm. Trấn Nguyên bái kiến đại pháp sư. Trấn Nguyên đi vào đại đường, đã thấy một cái cực lớn lò bát quái đập vào mi mắt. Một đạo hỗn độn chi khí mông lung bóng người ngồi ngay ngắn lò bát quái trước, tựa hồ đang lẳng lặng mà nhìn chính mình. Đứng lên đi. Dương Tam Dương biết Trấn Nguyên đã đem chính mình quên, trừ phi chính mình hiển lộ chân dung, hắn tuyệt sẽ không nhớ tới chính mình. Lúc này Dương Tam Dương quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, Trấn Nguyên đương nhiên thấy không rõ chân dung, lại không biết đại pháp sư triệu kiến tiểu nhân, có gì chỉ giáo. Trấn Nguyên đứng thẳng thân thể, mặt lộ vẻ kính sợ nhìn xem cái kia hỗn độn chi khí lượn lờ bóng người. Tu vi không sai, đã chứng thành thái ất đạo quả. Dương Tam Dương đánh giá Trấn Nguyên liếc mắt, sau đó lẳng lặng nói, hôm nay gọi ngươi là có chuyện cần ngươi đi làm, còn xin đại pháp sư phân phó, Trấn Nguyên nếu có thể đạt thành, nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Trấn Nguyên cung kính nói, Long Tu Hổ, đem cái kia thiếp mời cho hắn. Dương Tam Dương nói một tiếng, Long Tu Hổ nghe vậy bưng khay, đưa tới một đạo thiếp mời, chính là trước kia Thái Nhất đưa tới thiếp mời. Thấy Trấn Nguyên bắt được thiếp mời, Dương Tam Dương cười cười, Trấn Nguyên, ta biết ngươi bản thể chính là cây quả nhân sâm, bị cái kia thao thiết nuốt đi, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành việc này, ta liền còn ngươi một viên cây quả nhân sâm, giúp ngươi tu bổ tiên thiên đạo thể, hoàn thành tạo hóa. Trấn Nguyên nghe vậy lập tức lớn vui, vội vàng lại là khom người bái một cái, đa tạ đại pháp sư, đa tạ đại pháp sư. Dương Tam Dương gật gật đầu, khoát khoát tay, lại đi thôi. Trấn Nguyên rời khỏi Bát Cảnh Cung, đứng tại 33 trọng thiên môn bên ngoài mở ra thiếp mời, sau đó không khỏi sững sờ, khoa cử, hảo hảo tinh diệu ý nghĩ, kể từ đó há không phải người nào đều có tiến tới cơ hội, đều có một bước lên trời cơ hội. Không dung suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên một đạo hỗn độn trung tiếng vang lên, trong nháy mắt tự tam thập tam trọng thiên truyền ra, càn quét toàn bộ đại hoang thế giới, một hồi nguyên triều hội lại muốn bắt đầu. Trấn Nguyên nhìn trong tay thiếp mời, đang nghe bên tai tiếng chuông, trong lòng có lĩnh ngộ, nhưng sau đó xoay người hướng Lăng Tiêu Điện tiến đến. Bất quá là mấy trăm năm, thiên hạ các lộ tu sĩ đều đã tề tụ Lăng Tiêu Điện, bên trên đến tứ đại thiên vương, tổ sư, tổ long nhóm cường giả, hạ đến bình thường kim tiên, thái ất hạng người, đều đến đông đủ. Liếc nhìn lại, giữa sân sợ không phải có mấy vạn người. Đại hoang trải qua mấy trăm hội nguyên phát triển, cao thủ xuất hiện lớp lớp, không ngừng có nhân chứng liền trường sinh quả vị. Một đạo tiếng chuông vang lên, Thái Nhất xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện, đám người cùng nhau thăm viếng. Tiếp xuống chính là các đại hoàng triều, đế triều luận thuật nhà mình hoàng triều phát triển tình huống. Thái Nhất ngồi ngay ngắn thượng thủ, im lặng không nói, chỉ là lẳng lặng nghe. Bây giờ yêu đình phát triển càng thêm cường thịnh, không thiếu được các đại hoàng triều, đế triều xuất lực, nương theo sau đó nhất hoàng hướng tự thuật hoàn tất, mới nghe Thái Nhất nói, đại thiên, triều hội đến tận đây sắp kết thúc, chư vị ái khanh, nhưng còn có luận thuật người. Thái Nhất đảo qua phía dưới quần thần, đám người đều là giữ im lặng, không muốn lại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong nhiều chuyện. Mắt thấy không có người trả lời, đã thấy Trấn Nguyên một bước đi ra, bệ hạ, hạ giới linh đài Phương Thốn Sơn Trấn Nguyên có việc lên tấu. Bá lời ấy rơi xuống, liền gặp cái kia bốn phương tám hướng từng tia ánh mắt như đao tử, phô thiên cái địa lật úp mà hạ, như là trời long đất lở, tựa hồ muốn nuốt hết tại cái kia thủy triều bên trong. Trong nháy mắt, Trấn Nguyên thân thể run rẩy, cái kia bàng bạc áp lực tựa hồ muốn gọi ngạt thở. Chuẩn tấu, Thái Nhất mở miệng tựa như là ôn nhuận gió xuân, trong nháy mắt đại điện bên trong ngưng trệ, bầu không khí sụp đổ hóa thành hư vô. Phía trước tổ sư quay đầu, sắc mặt kinh ngạc nhìn Trấn Nguyên liếc mắt, sau đó xoay người lại, im lặng không nói, ta yêu đình lập hạ mấy trăm hội nguyên, bệ hạ văn thành võ đức thiên hạ nhất thống, chính là trước nay chưa từng có chi thịnh huống, trước nay chưa từng có chi công nghiệp, chỉ là bây giờ hạ giới đại hoang, mấy trăm hội nguyên không dậy nổi đao binh, chúng sinh tuổi thọ diên dài, nhân khẩu cũng là hàng trăm hàng ngàn gia tăng, thế nhưng đại hoang vật tư chỉ có như vậy nhiều, đều vì các đại hoàng triều, đế triều, bộ lạc cầm giữ, bình thường tán tu không có hướng lên cơ hội, không có ngày nổi danh.